99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, rõ ràng chính là ngươi tự đưa tới cửa. Dung Duệ tiến vào đánh giá gian phòng. Gian phòng chính giữa mang theo một chiếc sợi đằng đèn treo. Trên một cái mặt bàn để đó một đài laptop. Bên cạnh bày biện một chậu sen đá còn có cây xương rồng cảnh. Trên mặt bàn là ba tầng cỡ nhỏ giá sách. Tràn đầy chất đầy sách. Bên cạnh là một cái cỡ trung tủ quần áo. Cùng 12 mét kiểu dáng châu Âu cái giường đơn nguyên bộ. Thoạt nhìn phi thường yêu nhã sạch sẽ. Phòng khách bài trí còn có sửa sang cũng là 10 điểm tiểu tư tính cảm. Lộ ra một cỗ thành thục tài trí nữ tính phong cách. Dung Duệ quét một vòng. Gật gật đầu. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Chính là giường nhỏ một chút. Trình U Sông đi vào. Từ bên trong đem hắn đẩy đi ra. Gầm thét. Dung Duệ. Nghe thấy được. Không cần lớn tiếng như vậy. Dung Duệ nắm chặt tay nàng. Một đôi đáy mắt mỉm cười. Có phòng cho khách. Vừa nói. Chủ động đi ra ngoài. Ngoặt đến sát vách đi. Sát vách là một cái phòng chứa đồ lặt vặt. Đủ loại bình thường không dùng được đồ vật. Trình U đều đặt ở bên này. Chỉ là gian phòng này cùng Trình U phòng ngủ không xê xích bao nhiêu. Tạp vật chỉ là chồng chất tại một cái góc. Dung Duệ đem dương hành lý buông xuống. Đi đến bên cạnh cửa sổ đem màn cửa mở ra. Lập tức thì có cho bụi bay lên. Trình U dứt khoát cũng không để ý hắn. Đưa cho chính mình cài đặt online banking về sau. Lập tức đem tiền chuyển trở về. Dung Duệ quay người lại đi đến nàng phòng vệ sinh. Bên trong có một cỗ tươi mát chanh mùi vị. Vừa đi vào đã nhìn thấy một chiếc gương. Chiếc gương để đó một đống đồ trang điểm. Lại hướng bên trong, liền có thể trông thấy hai cái thủy tinh gian phòng. Một cái là bồn cầu. Một cái là phòng tắm. Rất tốt, rất sạch sẽ. Điện thoại tin nhắn vang lên. Dung Duệ cầm điện thoại di động lên. Dung Duệ trầm thấp cười một tiếng. Ngón tay nhanh chóng nhảy vọt. Trình U vừa mới chuyển xong. Đang chuẩn bị đi đem hắn đuổi đi. Điện thoại tin nhắn lại vang lên lần nữa đến. Lần này, Dung Duệ cho nàng chuyển 2 triệu. Trình U tức giận quay trở lại. Một hồi liền qua, Dung Duệ thế mà cho nàng chuyển 500 vạn. Trời ạ, Trình U quả thực muốn chọc giận điên. Đằng một lần đi tìm hắn. Phát hiện Dung Duệ vậy mà nghênh ngang từ trong phòng tắm đi tới. Trong tay còn cầm di động. Một mặt hài lòng. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Về sau liền chiếu cố nhiều hơn. Chủ thuê nhà tiểu thư. Đã ngươi như vậy ưa thích nơi này. Vậy liền để cho ngươi tốt rồi. Bộ phòng này xuất thủ tổng cộng cũng mới hơn 100 vạn. Dù sao ngươi cho ta 500 vạn. Cho ngươi. Ta lập tức dọn đi. Ngươi sẽ không dọn đi. Dung Duệ nhìn xem nàng. Ngươi sẽ không dọn đi. Bộ phòng này là Lệ Tư thừa phối cho ngươi nhà trọ độc thân. Thuộc về Lệ thị danh nghĩa bất động sản. Ngươi không có tư cách chuyển nhượng. Trình U, hiện tại ngươi thu ta 500 vạn. Nếu như ngươi còn đem ta đuổi đi mà nói. Ta có thể báo cảnh nói ngươi dính líu lừa dối. A, Trình U âm thanh trách móc một tiếng. Quả là nhanh muốn hỏng mất. Ngươi tê làm sao vô sỉ như vậy vô lại không hạn cuối. Rõ ràng chính là ngươi tự đưa tới cửa. Lão nương lừa dối em gái ngươi a. ... Nữ hài tử không muốn bạo thô. Không tốt lắm. Dung Duệ nhìn xem nàng. Một mặt tỉnh táo. Lan. Trình U tức giận đến tay run. Mở điện thoại di động lên liền muốn cho hắn chuyển khoản. Dung Duệ chỉ nhìn lướt qua. Nhàn nhạt nhưng nói. Ngươi lại chuyển cho ta. Ta liền cho ngươi chuyển 10 triệu. Lại chuyển. Ta liền chuyển 20 triệu. Mỗi lần tăng gấp đôi. Ngươi thử xem. Trình U muốn cười. Ngươi thẻ không hạn ngạch. Hơn nữa. Coi như không hạn ngạch. Dung Duệ có thể có nhiều tiền như vậy. Nơi nào đến. Vạn lý lý. Chuyển khoản hạn ngạch cái gì. Không nên quá để ý. Ha ha ha ha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.